Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 83, kết thúc và bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mùng 3 tháng 6, quân Yên vượt sông từ Qua Châu, tướng giữ thành Trấn Giang đầu hàng Mở Cổng Thái Nhiên Vương dẫn quân thẳng tới Kim Lăng. Ban Chiếu tuyên bố Mông cùng thiên hạ chung tay trị quốc. Quan lại lục bộ nghe xong đều lặng im. Ngày 13, quân Yên tiến đến cửa Kim Xuyên. Hai tướng trấn giữ cửa thành là Lý Cảnh Long và Cốc Vương đã mở cổng đón quân Yên. Yên Vương tiến vào kinh thành, văn võ bá quan quỳ lại hai bên đường. Được quần thần suy tôn, Chu Đệ lên ngôi hoàng đế, tức Minh Thành Tổ, niên hiệu Vĩnh Lạc. Khi quân Yên tiến vào cung, một trận hỏa hoạn bùng phát. Có tin đồn Kiến Văn Đế đã biến mất trong biển lửa, nhưng triều đình buộc phải tuyên bố ngài đã tử nạn. Kết cục này của Kiến Văn Đế khiến Mạnh Kiếm Khanh không khỏi nghi ngờ Ninh Hành. Vĩnh Lạc Đế lo sợ cựu thần nhà Kiến Văn mưu phản, đã tái lập Cẩm Y vệ để giám sát và trấn áp. Cựu thuộc hạ của Yên Vương Phủ là Kỳ Cương được bổ nhiệm làm chỉ huy sứ, trong khi cựu thiên hộ Cao Bình và Mạnh Kiếm Khanh cùng giữ chức đồng tri. Cao Bình từng lập nhiều công lớn cho Yên Vương ngay từ đầu loạn Tĩnh Nan, nên việc bổ nhiệm ông không gây tranh cãi. Nhưng Mạnh Kiếm Khanh chỉ đứng ngoài quan sát rồi hưởng lợi, khiến cả cựu thần của Yên Vương lẫn tàn dư nhà Kiến Văn đều vô cùng phẫn nộ. Ấn tín do Vĩnh Lạc Đế đích thân trao cho ba người. Sau khi Kỳ Cương và Cao Bình lui ra, Mạnh Kiếm Khanh bị giữ lại. Vĩnh Lạc Đế nhìn chằm chằm vào viên quan đang cung kính chắp tay trước mặt. Trước đây Thẩm Quang Lễ giao cho Khanh phụ trách những việc gì? Mạnh Kiếm Khanh đáp. Hạ thần trước đây chủ yếu xử lý các vụ án liên quan đến tàn dư ma giáo và phản loạn địa phương. Về sau, Thẩm đại nhân còn giao thêm việc giảng võ đường và hải thượng tiên sơn. Ngoài ba việc này, hạ thần không chuyên trách gì khác. Sau khi Cẩm Y vệ giải tán, hạ thần không biết bàn giao cho ai, nên toàn bộ tài liệu vẫn được niêm phong trong kho do hạ thần quản lý trước đây. Khi bàn giao kho hồ sơ, hắn đã dán phong niêm lên các tài liệu này. Cổ Bá Hộ tiếp quản kho đến giờ vẫn chưa dám động vào. Vĩnh Lạc Đế trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Ba việc đó, Khanh cứ tiếp tục đảm nhiệm, sắp xếp của Thẩm Quang Lễ ắt phải có lý do, tốt nhất không nên tùy tiện thay đổi. Hơn nữa, trong mắt Hoàng Đế, Mạnh Kiếm Khanh không phải loại người để tình cảm cá nhân ảnh hưởng công việc. Việc truy tìm tung tích thực sự của Kiến Văn Đế không được giao cho hắn. Trong lòng Mạnh Kiếm Khanh chợt thấy nhẹ nhõm. Vĩnh Lạc Đế lại nói, ngoài ra còn một việc nữa giao cho Khanh. Ngài vẫy tay, hai tiểu thái giám vốn đứng im lặng trong góc tối nhanh chóng tiến lên. Vĩnh Lạc Đế nói, hai tiểu thái giám này khá lanh lợi, giao cho Khanh huấn luyện. Mạnh Kiếm Khanh liếc nhìn hai người, đoán rằng có lẽ chính là hai thái giám năm xưa từng bỏ trốn khỏi Kiến Văn Đế đến Bắc Bình, báo cho Yên Vương biết tình hình phòng thủ Ứng Thiên. Hồng Vũ Đế từng lập tấm bia sắt trong cung cấm thái giám biết chữ và tham chính, lấy bài học từ các triều trước về nạn hoạn quan chuyên quyền. Kiến Văn Đế kế thừa gia pháp, đối xử cực kỳ hà khắc với thái giám. Thế mà hai tiểu thái giám mù chữ, vẻ ngoài yếu đuối này lại dám bỏ trốn đến Bắc Bình, dùng bí mật phòng thủ kinh thành làm thẻ bài thăng tiến. Điều này khiến Mạnh Kiếm Khanh không khỏi kinh ngạc, quả thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ngay cả trong góc tối bị thế gian khinh rẻ nhất cũng có thể mọc lên những tâm hồn kiên cường như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khi lên ngôi, Vĩnh Lạc Đế luận công ban thưởng, ngay cả hai tiểu thái giám gan dạ này cũng không bị bỏ quên. Nhưng trong lòng Mạnh Kiếm Khanh chợt dâng lên nghi hoặc, việc Hoàng Đế muốn ban thưởng cho hai thái giám vốn dĩ hợp tình hợp lý. Nhưng tại sao lại chọn cách thức này? Con đường Mạnh Kiếm Khanh đang đi vốn không phải đường lớn bằng phẳng. Nhiều lúc đối mặt với hiểm nguy chết người. Mạnh Kiếm Khanh hơi nghiêng đầu nhìn Vĩnh Lạc Đế đang mỉm cười với vẻ mặt khó đoán. Nhưng nụ cười ấy dành cho hai tiểu thái giám kia, đối với Vĩnh Lạc Đế, so với Cẩm Y vệ mang đậm dấu ấn thời Hồng Vũ và bị hạn chế đi lại trong cung cấm, thì những tiểu thái giám thông minh lanh lợi trung thành với ông mới là người thân cận đáng tin cậy và trọng dụng hơn. Mạnh Kiếm Khanh đã ngửi thấy mùi biến ảo của cuộc chuyển giao quyền lực. Lẽ ra hắn phải hoang mang lo sợ, nhưng kể từ khi bước ra khỏi rừng phong sương mù ấy, trong sâu thẳm, có thứ gì đó đã bong ra từng mảng không thể hàn gắn, cũng có thứ gì đó âm thầm nhưng kiên định mọc lên. Mạnh Kiếm Khanh cúi đầu nhẹ, hạ thần tuân chỉ. Vĩnh Lạc Đế nhìn thẳng vào hắn, Khanh định huấn luyện thế nào? Mạnh Kiếm Khanh đáp không chút do dự. Việc quan trọng nhất, tất nhiên là dạy chữ. Vĩnh Lạc Đế hiểu rõ tầm quan trọng của việc này, cũng là chủ ý đã định trong lòng. Nhưng cách Mạnh Kiếm Khanh thẳng thắn phạm vào điều cấm kỵ của Hồng Vũ Đế khiến ngài kinh ngạc. Chỉ cần muốn, đây chính là lý do hoàn hảo để trừng trị hắn. Nhưng nếu trừng trị Mạnh Kiếm Khanh vì điều này, còn ai dám nhắc đến đại sự trong lòng ngài nữa? Ánh mắt Vĩnh Lạc Đế đóng chặt lên người hắn hồi lâu, bỗng khẽ cười. Tốt, chấm cho Khanh 3 năm, mong Khanh đừng để chấm thất vọng. Mạnh Kiếm Khanh chỉ mất 1 năm để huấn luyện quân ngư chàng, giờ cho 3 năm hẳn là dư giả. Hắn cúi người đáp, hạ thần sẽ dốc hết sức dạy dỗ. Nhưng liệu Vĩnh Lạc Đế có biết, những kẻ sống trên lưỡi đao như họ, 3 năm sau còn sót chẳng được 1/10. 10 năm nữa, may ra còn 1 trong 100. Vĩnh Lạc Đế nhìn hắn, như thấu suốt nỗi do dự ẩn sâu, bật cười hiểu ý. Hai người này do chẫm chọn, Khanh hãy tự tuyển thêm 20 thái giám dưới 15 tuổi trong cung. 3 năm tới, tất cả đều là thuộc hạ của Khanh. Đúng như dự liệu, ánh mắt Mạnh Kiếm Khanh chợt lóe sáng. 2 tiểu thái giám mặt cắt không còn hạt máu. Sự tàn khốc trong huấn luyện của Cẩm Y vệ vốn là truyền thuyết kinh hoàng nơi thâm cung. Nhưng đây là con đường họ tự chọn. Việc Mạnh Kiếm Khanh nhận huấn luyện thái giám khiến Ninh Hành vừa thăng chức đại lý tự Khanh, gần đây thường xuyên tiếp xúc với hắn vô cùng bất mãn. Nhân dịp tra cứu tài liệu, ông tình cờ gặp Mạnh Kiếm Khanh đang giám sát thuộc hạ sắp xếp kho lưu trữ. Ninh Hành liếc nhìn lũ thái giám đang lúi húi dưới trướng Mạnh Kiếm Khanh. Hiểu rõ sự khinh bỉ của quan lại lục bộ dành cho mình, lại bị ánh mắt Mạnh Kiếm Khanh kiềm tỏa, chúng cúi gằm mặt, bước rón rén giữa những dãy giá sách cao ngất. Vừa lật tờ hồ sơ cũ, Ninh Hành vừa khẽ chê bai. Loại người này ngươi cũng dùng. Mạnh Kiếm Khanh ngồi bên, như đang giám sát việc đọc tài liệu, đáp lời nhẹ nhàng mà sắc lạnh. Đời nào có người hoàn hảo, biết tuân lệnh và làm được việc là được. Thái giám đúng là mang tiếng ích kỷ ngu dốt, tham lam nham hiểm. Nhưng ngay cả Hải Thượng Tiên Sơn cũng chẳng phải thánh nhân trong trắng vô tư. Vấn đề là cách sử dụng họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hành hiểu rõ đạo lý này, khẽ hừ một tiếng. Bọn này sẽ mãi giữ quy tắc và nuôi ong tay áo. Mạnh Kiếm Khanh thản nhiên, Hoàng thượng đã quyết, thì con hồ này thà để ta nuôi còn hơn để kẻ khác nuôi. Khi ban chiếu, mong cùng thiên hạ chung tay trị quốc, Vĩnh Lạc Đế ngầm hứa trao lại quyền cho lục bộ, ắt đã tính kế dùng nội đình kiềm chế ngoại triều. Như cách Thẩm Quang Lễ trước kia và Vĩnh Lạc Đế hiện nay luôn trọng dụng cả Mạnh Kiếm Khanh lẫn Cao Bình, hai đối thủ của nhau. Thế cục đã định, không thể đảo ngược, vậy thì để hắn dẫn dắt cục diện này. Ninh Hành cười lạnh, bọn thái giám giờ vẫn khiếp sợ ngươi, nhưng nỗi sợ bấp bênh ấy giữ được bao lâu? Lòng người dễ đổi, nên Ninh Hành chẳng bao giờ tin vào nó, chỉ tín nhiệm những điều luật lạnh lùng. Mạnh Kiếm Khanh đáp lại bằng nụ cười, đến lúc sóng sau đè sóng trước, ta tự biết đường rút lui. Hơn nữa, đất nước luôn sản sinh nhân tài, sau ta, ắt có người kiềm chế được chúng. Dù chính hắn cũng không rõ lời này thật lòng hay chỉ là khách sáo, nhưng giờ hắn đã thấu hiểu tâm trạng buông tay mọi thứ của Thẩm Quang Lễ ngày trước. Ninh Hành trầm mặc hồi lâu, giọng nửa như mỉa mai. Giờ ta thực sự hối hận đã kéo ngươi vào cuộc. 2 năm qua, ngươi càng trở nên khó đối phó. Không biết Hoàng thượng giờ thấy ngươi có đau đầu không, hay muốn tìm cớ trói ngươi xuống đánh cho một trận. Ông gập tài liệu bốp một tiếng, đứng dậy, bỏ lại câu. Tự mà lo đi, rồi phất áo bỏ đi. Mạnh Kiếm Khanh khoanh tay đứng trong kho tối, cười nhìn bóng lưng ông khuất dần. Hết chuyện chính, cách chương.